Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235, Hoắc Sùng Thuần cũng nhìn ra manh mối. Hắn vô pháp trọng thương Tư Tử Phàm, mối thù giết cha còn không có báo, liền muốn chạy trốn, ai ngờ mới vừa thả pháp thuật xoay người đã bị Thi Vân Huyên ném pháp bảo công kích. Tư Tử Phàm ở chính diện chiến đấu. Thi Vân Huyên ngăn chặn hắn đường lui, hắn căn bản không đường nhưng trốn, hắn pháp bảo cũng tiêu hao hết, chỉ có thể ngạnh khiêng. Trong lúc nhất thời hai mặt thụ địch, rơi vào hạ phong, bên này đánh nhau khiến cho Huyền Thiên phái Lưu thủ trưởng lão chú ý. Dẫn người tới rồi vừa thấy liền kinh ngạc, lập tức hạ lệnh bao vây tiễu trừ Hoắc Sùng Thuần, đem này đánh chết, Hoắc Sùng Thuần áp lực lớn hơn nữa. Tư Tử Phàm tìm đúng một cái cơ hội ấn hạ huyền thiết phiến chốt mở. Số căn tôi độc kim châm đâm vào Hoắc Sùng Thuần thân thể. Huyền thiết phiến cũng bay vút một vòng cắt qua hắn gương mặt. Thi Vân Huyên bình tĩnh mà ở nơi xa sử dụng pháp bảo. Sợ bị Hoắc Sùng Thuần bắt lấy đương con tin. Thế công thực mãnh, Hoắc Sùng Thuần đột nhiên quát lên. Muốn chết cùng chết, nói thân thể liền bắt đầu bành trướng. Không tốt. Hắn muốn tự bảo, Huyền Thiên phái trưởng lão lập tức hạ lệnh mọi người lui về phía sau. Tư Tử Phàm không lùi mà tiến tới. Cảnh xuân tươi đẹp, nhìn chằm chằm khẩn điểm. Linh hồn của hắn có thể rời đi chạy trốn. Nói cho ta hắn ở đâu. Cảnh xuân tươi đẹp, tây nam phương 100 mét có dị thường năng lượng dao động. Đang ở Bắc Di, bản đồ đã biểu thị màu đỏ cảnh cáo. Hoắc Sùng Thuần thân thể phanh mà một tiếng nổ mạnh mở ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Tư Tử Phàm ở kia trong nháy mắt nhảy vào xương khói biến mất vô tung. Từ đại ca, Thi Vân Huyên sắc mặt đại biến, vội muốn tiến lên, bị Huyền Thiên phái trưởng lão ngăn lại. Tư Tử Phàm ở nổ mạnh trước một giây tinh chuẩn mà toàn lực công kích Hoắc Sùng Thuần hồn phách. Cũng đem này kéo hồi nổ mạnh trung tâm, chính mình trốn vào không gian. Cảnh xuân tươi đẹp, thế nào, hắn lại rời đi không? Cảnh xuân tươi đẹp, kiểm tra đo lường nên dị thường năng lượng dao động ở nổ mạnh sau biến mất vô tung. Đó chính là nổ chết, Tư Tử Phàm ra không gian, nhanh chóng bay ra xương khói. Chiều Thi Vân Huyên bay qua đi, từ đại ca, ngươi có hay không sự? Thi Vân Huyên bắt lấy hắn cánh tay trên dưới đánh giá. Tư Tử Phàm ôm nàng. Không có việc gì, ta dùng kim ẩn chung, không như vậy sẽ làm Hoắc Sùng Thuần chạy trốn. Người biết hắn ma công đặc thù Thi Vân Huyên vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Tim đập đến sắp nhảy ra ngực, gắt gao ôm Tư Tử Phàm không buông tay. Huyền Thiên phái trưởng lão đi tới khụ hai tiếng, thấy Tư Tử Phàm xem hắn, mới loát chòm râu hỏi, chính dương, kia ma tu như thế nào? Tư Tử Phàm vỗ Thi Vân Huyên buông ra nàng, sửa vì nắm tay nàng, cười nói, Hoắc Sùng Thuần đã hồn phi phách tán, Huyền Thiên phái trưởng môn cùng hắn luôn mãi xác nhận. Nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng. Chính dương, việc này ngươi lập công lớn, nơi nào? Đây là vãn bối nên là mà ni Hoắc Sùng Thuần ý đồ mưu hại hướng trưởng môn. Nguy hại Huyền Thiên phái. Vãn bối từng vì Huyền Thiên phái đệ tử, không thể mặc kệ Tư Tử Phàm nói đến này dừng một chút. Chỉ hạ bị thác nước che đậy sơn động, Ngọc Song tiên tử ở nơi đó, làm phiền sư thúc đem nàng mang về Huyền Thiên phái. Vãn bối này liền cáo từ, Huyền Thiên phái sư thúc ngẩn ra. Sắc mặt không hảo, hắn tự mình vào sơn động, bên trong hướng Ngọc Song đã thành thây khô, chết không nhắm mắt. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, đem hướng Ngọc Song thi thể thu vào nhẫn chữ vật, không làm những đệ tử khác thấy nàng như vậy thê thảm bất kham bộ dáng. Ra sơn động sau, hắn phát hiện Tư Tử Phàm hai người đã rời đi, ngẫm lại đã từng Tư Tử Phàm cùng hướng Ngọc Song hai nhỏ vô tư. Kim đồng ngọc nữ, lại bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, đối việc này hối hận nhất, hẳn là trưởng môn Mạc Trúc. Hoắc Sùng Thuần đã chết, Tư Tử Phàm không cảm thấy thù địch liền không có, tu chân giới thường thường liền sẽ cùng người kết thù, bên ngoài du lịch giết người đoạt bảo việc nhiều đếm không xuể. hắn chỉ là bắt đầu rồi một đoạn tân lữ trình, cùng Thi Vân Huyên cùng đi thăm dò không biết địa phương. Bắc Hải vực sâu, Tuyết Sơn Mê Cung, Loạn Thạch nơi từ từ nổi danh nguy hiểm địa phương, còn có đủ loại bí cảnh, một có bí cảnh mở ra, bọn họ liền sẽ vào xem, có cảnh xuân tươi đẹp ở, mặc kệ bí cảnh đối tu vi thần thức có cái gì hạn chế. Bọn họ đều có thể tìm được thứ tốt, thu hoạch phỉ thiền, mà tự tử phàm cũng ở như vậy lần lượt kỳ ngộ chung nhanh chóng tăng lên luyện đan thuật. Tu chân 5 tháng giây lát lướt qua, 10 năm sau, tự tử phàm cùng Thi Vân Huyên nhìn còn cùng lúc trước giống nhau. Chỉ là Thi Vân Huyên trong ánh mắt nhiều rất nhiều thành thục lịch duyệt lắng đọng lại. Hai người ở bên nhau đã 10 năm. Tư tử phàm mang Thi Vân Huyên lại về tới lúc trước cứu nàng cái kia vô biên rừng rậm. Nắm tay nàng vừa đi vừa hỏi. Vân Huyên, chúng ta cử hành đạo lữ đại điển tốt không? Thi Vân Huyên kinh ngạc nói. Như thế nào phía trước đều không nói. Hôm nay như vậy đột nhiên. Phía trước không nói là sợ ngươi chưa nghĩ ra. Hiện giờ, ta hứa hẹn còn ở. Ngươi đâu? Thi Vân Huyên nhón chân tiêm ở trên mặt hắn hôn một cái. Tươi cười sáng lạn, ta so với lúc trước càng muốn làm ngươi đạo lữ. Chương 269 dị thế tu chân tự tử phàm cùng Thi Vân Huyên đạo lữ đại điển chủ bị đến phi thường. Long trọng, đây là Hợp Hoan Tông thành lập vạn năm tới nay. Cái thứ nhất đạo lữ đại điển. Bọn họ Hợp Hoan Tông nhưng cho tới bây giờ đều không kết đạo lữ. Người được chọn vẫn là đã từng Huyền Thiên phái thủ đồ. Toàn tu chân giới đều ở chú ý, thi trưởng môn nhân bị giết sự chướng mắt Hướng Vấn Thiên. Lúc này đoạt Hướng Vấn Thiên đã từng thủ đô thập phần cao hứng. Hướng Vấn Thiên có mắt không tròng, lộng Hoắc Sùng Thuân như vậy cái đồ vật đương người thừa kế. Thiếu chút nữa gây thành đại họa, ném chết người, nàng cũng không phải là, nàng tìm này con rể nhặt cái bảo, tự nhiên muốn ra tẫn nổi bật. Mọi người trình diện sau, tư tử phàm nắm Thi Vân Huyên tay từ chân trời bay tới. Giống như thiên ngoại phi tiên, hai người đều là một bộ hồng y, tinh xảo hỉ phục sấn đến bọn họ càng thêm thần thái sáng láng. Trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười, thi trưởng môn cười đối bọn họ gật gật đầu. Dương giọng nói, chính Dương, 10 năm trước ngươi cứu Vân Huyên. Hợp Hoan Tông trên dưới toàn đối với ngươi vô cùng cảm kích. Nhưng các ngươi kết làm đạo lữ việc, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Này 10 năm tới, ngươi cùng Vân Huyên khắp nơi du lịch, trải qua vô số lần gian nguy cùng kỳ ngộ. Gian nguy khi, ngươi chưa từng vứt bỏ Vân Huyên một mình chạy thoát, gặp được kỳ ngộ cũng chưa từng độc chiếm, ngược lại kiên trì cùng Vân Huyên cùng hưởng. 10 năm, đối tu sĩ tới nói. Như phù dung sớm nở tối tàn, lại làm ta thấy rõ ngươi làm người, yên tâm đem nữ nhi giao phó với ngươi. Chính Dương, Hợp Hoan Tông trên dưới tất cả mọi người thiệt tình tiếp nhận ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo đãi ta nữ nhi, mặc làm ta hối hận hôm nay quyết định tự tử phàm cung kính mà hành lễ. Nghiêm túc đồng ý, thỉnh mẫu thân yên tâm, cuộc đời này, ta định cùng Vân Huyên cùng sinh cùng tử. Không rời không bỏ, thi trưởng môn ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Lại nhìn về phía Thi Vân Huyên. Vân Huyên, ngươi luôn luôn có chủ kiến. Có chính ngươi muốn nhân sinh. Chọn lựa xong tu người cũng có chính mình kiên trì. Không được người nhiều hơn can thiệp. Nương đã từng không ủng hộ suy nghĩ của ngươi. Chờ ngươi chạm vào vách tường thay đổi ý tưởng. Ai ngờ ngươi kết bạn Chính Dương. Tuyển hắn, sau đó nhận định hắn làm ngươi đạo lữ. Nương cho rằng ngươi ánh mắt không sai, nhưng hôm nay qua đi, ngươi nhân sinh như thế nào liền cùng Chính Dương cột vào cùng nhau. Ngươi chính là thiệt tình nguyện ý, không chút nào miễn cưỡng, sẽ không hối hận sao? Thi Vân Huyên cười một cái, trên nét mặt không có thấp thỏm bất an, có chỉ là tín nhiệm cùng chờ mong, nàng cùng tư tử phàm liếc nhau, nhìn thi trưởng môn nói, nương. Ta nhất tin tưởng người là ta chính mình, ta cùng với Chính Dương ở chung 10 năm, cũng hiểu biết hắn 10 năm, ta không phải nhất thời xúc động, mà là bởi vì hiểu biết hắn mới tin tưởng hắn, ta không biết tương lai mấy trăm năm có thể hay không có cái gì biến cố. có thể hay không hối hận, nhưng kết bạn chính dương tới nay, ta một ngày sau một ngày càng muốn làm hắn đạo lữ. Ta là thiệt tình thực lòng, không chút nào miễn cưỡng mà đứng ở chỗ này, kia hảo. Nếu như thế, hai người các ngươi liền ở thiên đạo cùng chúng môn phái lai khách chứng kiến hạ kết làm đạo lữ. Ti trưởng môn đoan chính mà ngồi ở chủ vị thượng, cười nhìn bọn họ, Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên tương đối mà đứng, nắm đối phương đôi tay, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thiên đạo tại thượng, hôm nay đệ tử Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên kết làm đạo lữ. Đồng tu đại đạo, cuộc đời này phu thê đồng tâm, phúc họa cùng hưởng, cùng sinh cùng tử, không rời không bỏ, hai người đồng thời nói ra lời thề trong lòng. Giọng nói rơi xuống, vạn dặm trời quang trung đột nhiên thổi qua một trận tiếng nhạc. Tiếp theo trăm điểu tê minh, trăm hoa đua nở, lại là được đến thiên đạo tán thành. Xưa nay đạo lữ đại điển đều phải tân nhân nói hạ hứa hẹn. Như thế nào nói đều có thể, đều là muốn thiên đạo làm chứng kiến. Nhưng truyền thuyết nếu hai người lời thề xuất phát từ chân tâm, thật sự có thể làm được, liền có thể được đến thiên đạo tán thành. Được đến chúc phúc, Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên được đến tán thành, kia mới vừa rồi bọn họ theo như lời thề chẳng phải liền đều là thật sự. Tu chân giới nguy cơ phồn đa, mất đi đạo lữ người đếm không hết, mọi người tu luyện vì tìm trường sinh, nào có người sẽ vì đạo lữ tuẫn tình, mặc dù có, cũng là cực nhỏ, xem ra Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên đối với đối phương thật sự là thiệt tình. Ở đây cả trai lẫn gái tức khắc hâm mộ lên, hâm mộ bọn họ lẫn nhau có thể có như vậy tình nghĩa. Khách khứa một mảnh ô lên, chúc phúc thanh không dứt bên tai, Thi Vân Huyên cũng kinh hỉ mà lộ ra đẹp nhất tươi cười. Chỉ vào bầu trời bay qua tiên hạc muốn Tư Tử Phàm Simonser, Tư Tử Phàm ôm lấy nàng vai cùng nàng. Nhìn lại, truyền âm nhập mật nói ra chỉ có nàng có thể nghe thấy hứa hẹn. Cuộc đời này định không phụ ngươi, Hướng Vấn Thiên cũng bị mời tới xem lễ. Hắn nhìn đầy trời thiên hạc chim bay, nhìn mọi người yêu thích và ngưỡng mộ thần sắc, nhìn trong đám người kia một đôi bích nhân, trong lòng sinh ra vô biên hồi ý. Nếu hắn nữ nhi gả chính là Tư Tử Phàm, hay không cũng có thể được đến như vậy thiệt tình. Hiện giờ Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên giống như thần tiên quyến lữ. Hắn nữ nhi cũng đã trở thành xương khô, nếu đây là chàng oan nghiệt, sai nhiều nhất chính là hắn. Trận này truyền kỳ đạo lữ đại điển bị tu chân giới nghị luận mấy tháng lâu. Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên này đối tân nhân đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi tiếp tục du lịch đi, lấy bọn họ tuổi tác, ở tu chân giới còn tính hai tử đâu. Thi trưởng môn này trưởng môn chi vị ít nhất còn có thể ngồi 100 năm. Không vội, bọn họ hai vợ chồng khắp nơi du lịch cũng lang bạt có tiếng đầu. Ở Thi Vân Huyên sinh hạ một nữ sau, Tư Tử Phàm cũng không hề áp chế tu vi, tiến giai vì hóa thần kỳ tu sĩ. Thi Vân Huyên cũng tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, Hợp Hoan Tông thực lực tăng nhiều, ở các môn phái gian địa vị đại tăng lên, mỗi khi tông môn có việc, bọn họ hai người nhất định trở về chi viện. Thả bọn họ phối hợp ăn ý, chiến lực cực cường, có thể vượt cấp thắng lợi, dễ dàng không có người dám trêu chọc bọn họ. Tư Tử Phàm là thuần dương thân thể sự còn ở truyền. Nhưng phía trước là tìm không thấy người của hắn, hiện tại là đánh không lại hắn, tưởng đem hóa thần kỳ tu sĩ bắt lấy làm điểm cái gì. Kia người bình thường thật phó không dậy nổi cái này đại giới. Tư Tử Phàm đem luyện đan thuật tu luyện đến trình độ nhất định, liền đi theo Thi Vân Huyên học trận pháp. Thi Vân Huyên trận pháp trình độ chỉ tính trung đẳng, hắn học được lúc sau, lại đi tìm trận pháp lợi hại hơn người thỉnh giáo học tập. Dùng du lịch khi tìm được hy hữu đồ vật đổi, cho nên học được còn tính thuận lợi, chính là dùng khi rất dài. Học được này đó không sai biệt lắm dùng gần trăm năm mà ni đại hắn trận pháp học được không sai. Biệt lắm, thi trưởng môn cũng quyết định muốn thoái vị bế quan, đánh sâu vào đại thừa kỳ. Bọn họ trở lại Hợp Hoan Tông, Thi Vân Huyên tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị, vốn định cùng Tư Tử Phàm cộng đồng xử lý Hợp Hoan Tông. Nhưng Tự Tử Phạm Tị Hiềm vẫn chưa nhúng tay Hợp Hoan Tông sự vụ. Ngược lại đi học tập vẽ bùa. Học xong trong tông môn lại đi tìm phù chú đại sư học càng cao thâm. Thứ tốt đưa ra đi không ít, học được tự nhiên cũng rất nhiều. Đến tận đây Tự Tử Phàm ở tu chân giới đã tiếng tăm lừng lẫy. Một vị hóa thần kỳ lôi hệ thiên linh căn tu sĩ. Thuần dương thân thể, tinh thông luyện đan, trận pháp, phù chú, cầu hắn người đếm không hết, ai dám đắc tội. Hắn chỉ một cái tên tuổi liền thành Hợp Hoan Tông trấn phái chi bảo. So chi lúc trước Chử Đoan địa vị còn cao, Hợp Hoan Tông nhanh chóng mở rộng quy mô, ở tu chân giới tăng lên tới tiền tam địa vị, mà lúc trước đệ nhất huyền thiên phái đã bị ngàn kiếm phái thay thế được. Không có xuất sắc người thừa kế, Hướng Vấn Thiên cũng không có tinh khí thần, nếu vô anh tài cứu lại, xuống dốc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ở Tự Tử Phàm học xong vẽ bùa lúc sau, hắn lại bắt đầu sưu tập đủ loại công pháp, nếm thử hiểu biết trong đó huyền bí, tự nghĩ ra công pháp. Đây là rất khó, nhưng thông suốt nói lại tựa hồ không khó. Tựa như những cái đó võ công cao thủ, tới trình độ nhất định là có thể tự nghĩ ra một môn nhất thích hợp chính mình công pháp. Hắn cũng giống nhau, hắn dùng 50 năm tự nghĩ ra Lôi Đình Quyết. So với hắn từ trước công pháp uy lực đại gấp đôi. Lại ra một hồi nổi bật, lúc này, thi trưởng môn đánh sâu vào đại thừa kỳ thất bại, chín đạo thiên lôi bổ vào Hợp Hoan Tông sau núi. Tự Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên vội vàng chạy đến, liền thấy thi trưởng môn bất kham thừa nhận thiên kiếp, bị phách đến tan xương nát thịt, bọn họ chỉ tới kịp cuối cùng cùng thi trưởng môn liếc nhau. Thi trưởng môn lưu lại chính là một cái tươi cười, mang theo thoải mái cùng không hối hận, nàng không có thể vượt qua thiên kiếp, thân tử đạo tiêu, liền chuyển thế đầu thai đi. Hiển nhiên nàng đối thành tiên cùng trường sinh cũng không chấp niệm, cho nên mới sẽ không hối hận, một chút tiếc nuối đều không có. Nương, Thi Vân Huyên vọt tới thi trưởng môn biến mất địa phương, ngồi quỳ trên mặt đất khóc giống thất thanh. Thi trưởng môn đã bế quan vài thập niên, nhưng chân chính biến mất vẫn là sẽ lệnh người đau đớn muốn chết. Tu chân giới vốn không nên như vậy trọng cảm tình, khả Thi Vân Huyên vĩnh viễn học không được vô dục vô cầu. Tự Tử Phàm vẫy vẫy tay mệnh những người khác lui ra. Quỳ gối bên người nàng ôm lấy nàng, nhậm nàng tận tình phát tiết. Hồi lâu lúc sau, Thi Vân Huyên còn vô pháp từ bi thống cảm xúc chung rút ra. Tự Tử Phàm nhẹ giọng an ủi nàng, người chết như đèn diệt, chúng ta duy nhất có thể cảm thấy may mắn chính là. Hiện giờ thống khổ chỉ có chúng ta, nương nàng đã ly thế, hoàn toàn cảm thụ không đến này phân thống khổ. Hết chương.